là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, miều sát đại địa xích hỏa giết canh thứ tư. Không cần đem máu đen năng lực che giấu, tiếp xuống liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Dạ Huyền cười, không khỏi trên chân bộ pháp tăng tốc, giống một con nhanh nhẹn báo săn, xông vào đến rừng cây ở trong. Lấy Lý Dạ Huyền tốc độ, tự nhiên dễ như trở bàn tay đuổi kịp Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn đám người. Bọn hắn còn không tính chạy quá xa, tại khoảng cách sơn cốc khá gần mà có chút ẩn nấp địa phương, tựa hồ chờ đợi Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền thấy thế, trong lòng hơi ấm áp, không nghĩ tới các ngươi còn đang chờ ta. Lý Dạ Huyền trong lòng thầm nghĩ, bởi vì Lý Dạ Huyền đôi mắt sắc bén như ưng, nhẹ nhõm phát hiện bọn hắn, mà người mặc mê thải phục Lý Dạ Huyền, Triệu Càn Khôn cùng Lư Khai Sơn các loại người sống sót còn chưa phát hiện Lý Dạ Huyền. Ô ô ô, Dạ Huyền a, ngươi nhưng tuyệt đối không nên chết a, ngươi nếu là chết rồi, ta sống thế nào a? Triệu Càn Khôn ngồi tại một đoạn cây khô chơi lên, gào khóc, thương tâm gần chết, đi, khóc cái gì khóc a? Khóc, Lý đội trưởng liền có thể khởi tử hoàn sinh sao? Lại nói, ngươi một đại nam nhân, làm sao khóc khóc gáy 15 gáy, giống như là cái nữ hài tử đồng dạng. Lư Khai Sơn mặt đen lên, trở nên đau đầu, cực độ bực bội nói, còn lại người sống sót cũng là kẹp ở vội vàng sao động cùng lo nghĩ bất an ở giữa. Thời thời khắc khắc cẩn thận cảnh giác, chú ý bốn phía lùm cây tình huống, vừa có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền đem trái tim nâng lên cổ họng bên trên. Lý Dạ Huyệt không tài, những người sống sót có thể nói là thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Lư Khai Sơn thấy thế, đáy lòng càng thêm bực bội, bằng vào lực lượng như vậy, đừng nói vượt qua gian nan khốn ngăn, đi ngang qua đảo Khô Lâu, cho dù là đi ra mảnh này nhiệt đới rừng cây, đều là khó cực kỳ. Tốc tốc tốc, đang lúc Lư Khai Sơn cùng Triệu Càn Khôn đám người sầu mi khổ kiểm thời khắc, ngay tại Triệu Càn Khôn cái mông dưới đáy, ngồi cái này đoạn tráng kiện cây gỗ khô bên trong, uốn lượn leo ra ngoài một đầu xích hồng sắc, toàn thân lên đầy cổ quái u cục con rết, đại địa xích hỏa rết. Ngay tại đầu này dài hơn nửa mét đại địa xích hỏa rết bò ra tới thời điểm, từng cái lít nhà lít nhít ngủ đông chi, đào tại cây gỗ khô thân cây, một cái dữ tợn mà ghê tởm con rết đầu, hai cây thật dài xúc tu, nhẹ nhàng đung đưa, sắp đụng phải Triệu mập mạp phía sau lưng. Tê, kỳ quái, ta thế nào cảm giác phía sau lạnh lẽo, âm trầm, còn tại khóc giống Triệu Càn Khôn, cảm giác được một tia kỳ quái, đưa tay hướng phía sau gãi gãi. Lúc này, buồn nôn mà đáng sợ đại địa xích hỏa rết chậm rãi dựng lên nửa bên thân thể, tại Triệu mập mạp sau lưng. Bởi vì người sống sót đều là đứng tại Triệu Càn Khôn phía trước, cho nên bọn hắn không nhìn thấy vừa vặn bị Triệu mập mạp thân thể chặn đại địa xích hỏa rết. Đại địa xích hỏa rết dần dần dựng đứng, trăm chân trong hư không huy động, đỉnh đầu một đôi xúc tu đung đưa, có phải hay không rất nhỏ chạm đến Triệu mập mạp cái cổ. Nhìn thấy màu mỡ con mồi, đại địa xích hỏa rết song hàm khép khép mở mở, giữ tận giác hút bên trong, chảy ra một tia mùi hôi thối ngụm nước. Lúc này, Triệu Càn Khôn rốt cục cảm giác không đúng lắm, phía sau lạnh siêu siêu, lông tơ dựng ngược. Lư Khai Sơn, lão Lô A, người giúp ta nhìn xem phía sau lưng của ta, có được hay không? Triệu Càn Khôn toàn thân thần kinh căng cứng, gằn từng chữ nói với Lư Khai Sơn, ai không có việc gì nhìn ngươi phía sau lưng đâu. Tâm tình mọi người sa sút, Lư Khai Sơn cũng bực bội cực kỳ, tức giận nói, ta thế nào cảm giác, ta phía sau lưng có cái gì đâu. Triệu Càn Khôn nhìn thấy không có người phản ứng hắn, đành phải mình thận trọng quay đầu. Loại kia quay đầu quá trình, Triệu Càn Khôn adrenaline tiêu thăng, ngụm nước không ngừng nuốt, yết hầu cấu kết với Hạ Nhấp Nhô. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy dữ tợn đáng sợ đại địa xích hỏa rết liền lập sau lưng hắn, dọa đến Triệu Càn Khôn tóc kém chút nổ, hét lên một tiếng, từ cây khô làm ngã ngồi đến trên mặt đất. Tê tê tê, đại địa xích hỏa rết phát ra uy hiếp thanh âm, cái khoan sắt song hàm khép mở, dựng đứng nửa người trên, lập tức cúi bắn đi, xông về ngã ngồi trên mặt đất Triệu Càn Khôn. Không được, không còn kịp rồi. Đám người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại Triệu Càn Khôn phía sau đại địa xích hỏa rết, từng cái giật mình, căn bản không kịp cứu viện Triệu Càn Khôn. Xong đời, mạng ta xong rồi. Ngã ngồi trên mặt đất Triệu Càn Khôn dọa đến nhắm mắt lại. Lão bà, nhi tử, kiếp sau tạm biệt. Triệu Càn Khôn dưới đáy lòng cùng mình lão bà nhi tử tạm biệt. Đại địa xích hỏa rết nhào tới, Triệu Càn Khôn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà vợ của hắn cùng nhi tử còn tại chiếc tử thần du thuyền bên trên đảm nhiệm nô công. Từ đây chính là sinh tử có khác, âm dương lưỡng cách. Ngay tại Triệu Càn Khôn ngồi chờ chết thời khắc, một đạo lăng lệ vô cùng hắc mang lập tức từ Triệu Càn Khôn trên đỉnh đầu bay lượn mà qua, tinh chuẩn vô cùng đâm trúng đại địa xích hỏa rết rác hút. Phong mang xuyên thấu nó phía sau sọ não, bởi vì hắc mang kình lực 10 phần, đâm trúng đại xích hỏa rết về sau, lại đem đại địa xích hỏa rết mang bay ra ngoài. Soạt, một tiếng, đính tại hậu phương cách đó không xa Thương Thiên trên cành cây. Hắc mang đâm xuyên đại địa xích hỏa rết, đinh trụ thân cây về sau, hiện ra chân diện mục, rõ ràng là một ngụm sắc bén đen nhánh dao găm. Tê tê tê, côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa. Đại địa xích hỏa rết bị đâm xuyên đầu, đính tại trên cành cây về sau, lại còn không có lập tức chết đi, ngược lại gần như một mét thân thể khổng lồ, còn tại vặn vẹo giãy giụa. Sắp chết đến nơi, còn muốn đào tẩu, đi. Một đạo quen thuộc nói nhỏ tiếng vang lên. Hiu, hiu, hiu, hiu, lại có ba miệng đen nhánh dao găm bay vụt ra ngoài, tuần tự đâm trúng đại địa xích hỏa rết thân thể, đem nó triệt để đóng đinh tại thân cây 180 bên trên. Không nghĩ tới, thời gian một cái nháy mắt, nhìn 10 phần đáng sợ đại địa xích hỏa rết liền bị thần bí đen nhánh dao găm đâm xuyên đóng đinh, để Lư Khai Sơn ở bên trong tất cả mọi người toàn bộ sửng sốt. Cái này, đây là tình huống như thế nào? A, ta không có chết sao? Thật thần kỳ, cảm tạ trời, cảm tạ địa, cảm tạ thượng đế, quay đầu ta cái này tín ngưỡng cơ đốc đi. Triệu Càn Khôn nhìn thấy mình không chết, kém chút cao hứng kêu lên, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng a. Triệu mập mạp, lúc này, một đạo từ trong bụi cây rậm rạp truyền ra. Triệu mập mạp, cảm tạ ngươi. Triệu Càn Khôn đột nhiên khẽ giật mình, lập tức trở về đầu, phát hiện một người mặc rách tung tóe đồ rằn di, giống như là thân kinh bách chiến lính đặc chủng Lý Dạ Huyền. Một cái tay gỡ ra rộng lượng lá cây, từ trong bụi cỏ chui ra, là Dạ Huyền. Dạ Huyền, ngươi còn sống à? Triệu Càn Khôn lộn nhào từ dưới đất đứng lên, lảo đảo một bước, giang hai cánh tay nhào về phía Lý Dạ Huyền, cho hắn một cái trùng phùng gấu ôm. Dạ Huyền, ngươi không chết à? Triệu Càn Khôn vỗ Lý Dạ Huyền hai tay, kích động vạn phần nói. Lý Dạ Huyền nghiêm sắc mặt, tức giận hỏi, ngươi đây là ước gì ta chết là à? Không không không, không không không, là ta nói sai, là ta nói sai vẫn không được sao? Triệu Càn Khôn vội vàng mở miệng. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansino 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.